Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 2, ký ức, gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu cô gái mặc áo quay lại dẫn theo một ông già cung kính nói chiều thương người để thái y coi thử sức khỏe thế nào có đi. Si Cơ Vô Ảnh nhíu mày. Được, lão thái y bước qua bắt mạch cúi đầu trả lời. Đại tiểu thư không sao, vết thương cũng không quá nguy hiểm. Chỉ là mất máu quá nhiều nên tầm bổ. Chợt cô gái hỏi, lão thái y vì sao tiểu thư lại không nhớ gì hết? Có lẽ tiểu thư sốc cao nên hiện tại chưa nhớ thôi, có lẽ qua vài hôm sẽ nhớ lại. Cảm ơn ông lão thái y, không có gì. Vậy ta đi trước, lão thái y cúi người đi ra. Để ta tiễn người, tiểu thư ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa em quay lại. Rồi cùng lão thái y đi ra. Vô Ảnh nằm trên giường nhắm mắt lại, chợt một ký ức ùa về. Thì ra thân, sát này tên là Lãnh Băng, cái tên giống như thời hiện đại của cô. Cô tên Hoàng Thiên Băng nhưng từ khi cha mẹ mất vì tai nạn cô đi si vô chi. Thu nhận huấn luyện thành sát thủ, từ đó cái tên này không còn nữa, chỉ có Vô Ảnh mà thôi. Lãnh Băng, đại tiểu thư của phủ thừa tướng, mẹ là quận chúa cháu gái Thái Hoàng Thái Hậu Mị Duyệt đã qua rời khi Lãnh Băng 5 tuổi, cha là thừa tướng Lãnh Chí Viễn, là đại tiểu thư, nhưng nàng từ khi sinh ra không trưởng thành bình thường, tuy khuôn mặt và dáng người rất đẹp nhưng lại bị ngốc, cái gì cũng không biết làm cầm. Kỳ thi họa vì vậy hạ nhân cùng muội muội khinh dễ. Di nương chán ghét, nàng có một ca ca và hai muội muội. Hai di nương, ngày cúng 49 ngày, cho mẫu thân cũng là ngày nhị nương lên làm đại phu nhân. Lãnh Băng, tỳ bị ngốc nhưng lúc trước mẫu thân từng cứu hoàng thượng một lần nên đã lập khế ước nếu Mị Duyệt sinh con gái sẽ phong làm thái tử phi, còn con trai là đại nguyên soái, vì vậy Lãnh Băng chính là thái tử phi tương lai. Lãnh Băng rất thích thái tử nên lúc nào cũng bám theo, vì vậy thái tử rất chán ghét nàng. Ngày hôm đó lễ săn thú hoàng tộc có thích khách mà người bị nhắm vào là thái tử, khi thấy mũi tên bay đến thái tử Lãnh Băng nhất thời không suy nghĩ lấy thân hình đỡ mũi tên đó cho hắn nên mới mất mạng. Vô Ảnh mở mắt thầm nghĩ, ra thì ra là vậy, mình cứ thế không chết mà xuyên không tới đây, mà số của nàng ta thật khổ. Hảo, từ nay ta là Lãnh Băng, thay ngươi sống tiếp, những người khinh dễ ngươi ta sẽ để họ sống không bằng chết để trả thù cho ngươi. Chợt có tiếng người gọi, tiểu thư em Vô nha. Thì ra cô gái áo hồng khi hồi đây là Tiểu Đào, nha hoàn thân cận của Lãnh Băng, còn thêm một người nữa là Tiểu Mận, được mua từ chợ nô lệ. Khi đó nàng 6 tuổi đi ngang qua thấy Tiểu Đào Tiểu Mận bị họ giao bán thấy tội nên mua là nha hoàn cho mình, nói là nha hoàn nhưng Lãnh Băng đối với nàng rất tốt. Tiểu Đào và Tiểu Mận cũng vì nàng mà cũng nhiều lần bị mọi người khinh dễ. Thầm đang nghĩ chợt có tiếng gọi, tiểu thư, âm thanh lạnh lung quang lên, chuyện gì? Đây là thuốc bổ tiểu thư, người uống đi cho nhanh khỏe, lát nữa lão ra qua thăm người. Hảo, ta bi ti rồi à, Tiểu Mận đâu? Dạ tiểu thư, Tiểu Mận đang nấu thức ăn cho người, mọi lần người đều ăn do Tiểu Mận nấu. Hảo, Tiểu Đào ngạc nhiên, tiểu thư thật lạ, ánh mắt cả giọng nói thật lạnh. Còn, có tiểu thư trước giờ mỗi lần tiểu thư bị bệnh kêu người uống thuốc, không là cũng nháo sao, lần này khác vậy, chẳng lẽ tiểu thư bị thương nên đổi tinh, còn chuyện gì sao? Không thì ra ngoài đi, từ kiếp trước nàng từng quá tinh vô chi nên mới có kết cục như vậy, nên giờ dù là ai nàng cũng sẽ không tinh đi si nữa. Dạ em biết rồi, tiểu thư người uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước có chi gọi em. Nói xong Tiểu Đào lui ra ngoài. gocchuyenaudio.com. Uống xong chết thuốc, Lãnh Băng muốn ngủ, dù sao cũng rất mệt rồi, ngủ xong ta sẽ tính sổ từng ngươi. Nhắm mắt đi ngủ, không bi ti bao lâu Lãnh Băng nghe thấy tiếng người nói chuyện từ cửa, là một sát thủ đỏ, cảnh giác của nàng rất cao. Nàng cất tiếng nói, Tiểu Đào. Tiểu Đào bước vào cung kính hỏi, tiểu thư người tỉnh rồi, tần có chuyện gì mà ngoài cửa có chuyện mà ồn vậy? Dạ tiểu thư, lão gia và đại phu nhân tới thăm người à, ân mời họ vào đi. Từ ngoài cửa một người đàn ông trung niên bước vào, khuôn mặt trầm nghiêm, bước đi vững quàng, đầu đã có tóc bạc nhưng vẫn y vũ như xưa. Người đàn ông lên tiếng nói, Băng nhi con sao rồi, đến đây là hết, cùng đón xem chép ba nhé, lần đầu viết chuyện cho mình xin ý kiến nhé. Cúi đầu cách chương.